Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Tục Hán Thuận Bình Hậu Ẩm Mã Bia, chương 413, Tục Hán Thuận Bình Hậu Ẩm Mã Bia thoáng qua ở giữa liền đem vệ tiểu bắc kia trương cùng với hơn. Một nửa cái gian phòng đã biến thành như là nhím giống nhau tồn tại. Hoàn hảo, vệ tiểu bắc tại đây chiếc trọng hình xe tải xông tới trước liền cảm thấy. Cho nên đúng lúc né tránh, tuy nói tránh thoát trọng hình xe tải kia hơn 20 tấn cương cân. Nhưng vệ tiểu bắc hiểu được, chính mình không thể nào ở chỗ này lại thanh tịnh, bây giờ là trọng hình xe tải, đợi cho hưng đông thời điểm, không chừng chính là một khung máy bay trực tiếp cắm lên đỉnh đầu. Rời đi tiểu quán trọ, vệ tiểu bắc đều có chút mờ mịt, khách sạn cũng không thể ở. Lẽ nào thật sự muốn màn trời chiếu đất sao mà thôi? Vệ tiểu bắc lắc lắc đầu, đơn giản liền vào nổi bật sơn, đang một chỗ vách đá hạ tìm một hang núi. Lúc đó ở lại, vệ tiểu bắc thật đúng là không tin, kia vận rủi cuốn thân vẫn có thể để cho đây phượng đầu sơn lúc ngã xuống. Đem chính mình đập chết không thể không nói, vệ tiểu bắc nhưng thật ra đã đoán đúng. Tuy nói còn lại hơn 2 giờ vệ tiểu bắc mặc dù là ngủ, tính cảnh giác chưa từng thả lòng, nhưng thời gian sau này bên trong, vệ tiểu bắc trên người vận rủi quấn thân hình như tiêu thất. Một kiện xui xẻo sự tình đều không có phát sinh, mà ngay cả vệ tiểu bắc ở trong sơn động châm lửa trại. Một không có dẫn phát sơn hỏa, hai không có bị thổi tắt, không sai, hôm nay phải là một cái so sánh thuận lợi ngày. Vệ tiểu bắc chậm rãi xoay người liền từ bên đống lửa vừa ngồi dậy. Tuy nói không ngủ bao lâu, nhưng vệ tiểu bắc vẫn như cũ tinh thần chấn hưng, ngay tại sơn động ngoại trên đất trống bắt đầu luyện quyền. Ước chừng 10 phút trôi qua, trong chớp mắt, vệ tiểu bắc phát hiện đỉnh đầu có cái gì vậy hạ xuống. Hình như tập kích chính mình giống như vậy, lập tức nhướng mày, cũng không thèm nhìn tới, bay lên trời. Tay trái một quyền liền hướng lên trời thượng đánh ra ngoài. Oanh, một quyền này lập tức liền xé rách không khí. Một trận quyền khiếu lập tức nổ tung. Nhưng đợi cho vệ tiểu bắc tiếp đất thu quyền thời gian. Cũng là giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy trên MU bàn tay mình lưu lại một chút hắc sắc hồ trạng vật. Trên thực tế, ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, vệ tiểu bắc liền phản ứng lại. Người muội là điểu phân. Một đầu chim nhỏ thất kinh bay đi, rớt xuống một bãi điểu phân, bị vệ tiểu bắc một quyền đánh chính. Lúc này đây lưu lại điểu phân còn thượng có một chút dư ôn tồn đang. Không hề nghi ngờ, vận rủi cuốn thân lại bắt đầu. Tại đây chi hậu, vệ tiểu bắc cũng không tâm tư đánh quyền, bắt đầu nghĩ biện pháp đem đây vận rủi cuốn thân khu trừ rơi. Nhưng để cho vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên chính là, coi như là điện năng bạo phát, cũng vô pháp đem đây vận rủi cuốn thân trạng thái bỏ đi. Cuối cùng, vệ tiểu bắc tìm được rồi cắt đại thiên phân thân trên đầu. Nhắc tới cắt đại thiên phân thân bình thường một dạng đều sẽ không xuất hiện. Dùng cắt đại thiên nói mà nói, đây phân thân lực lượng hữu hạn, dùng một chút liền ít đi một chút, cho nên không có việc gì tốt nhất không cần triệu hồi ra đến. Đợi cho cắt đại thiên phân thân xuất hiện chi hậu, chưa đám vệ tiểu bắc nói chuyện, cắt đại thiên liền cười khổ một tiếng. Vệ huynh đệ, ngươi là thế nào đắc tội rồi bang này tiểu nhân, bang này tiểu nhân? Vệ tiểu bắc một trận ngạc nhiên, từ cắt đại thiên trong giọng nói, hắn tự nhiên có thể nghe ra hàm nghĩa trong đó. Không thể nghi ngờ, cắt đại thiên nên biết kia những thứ gì bút tiên, điệp tiên gì gì đó quỷ dị linh thể. Nhưng từ này trong giọng nói, vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi không ổn, đây cắt đại thiên chẳng lẽ cũng không có cách nào vệ tiểu bắc lập tức đem chính mình tiến vào thúy. Hồ đại học gặp được kia bút tiên sự tình nói một lần. Chi hậu lại hỏi có cái gì? Không có thể khu trừ vận rủi cuốn thân biện pháp. Cắt đại thiên suy nghĩ một hồi, mới vừa rồi cho vệ tiểu bắc tinh tế nói đến, nếu là đổi thành 300 năm trước. Những thứ này dâm tự quỷ linh đảm dám như thế rêu rao. Sớm đã bị lôi công phách được hồn phi phách tán. Có thể hiện tại, đừng nói bản thân, coi như là kia Lôi Công Tôn Thần, chỉ sợ cũng không có tinh thần đến để ý tới bọn người kia, đợi cho các đại thiên đem sự tình đều nói xong, Vệ Tiểu Bắc Phương mới hiểu rõ ra, nhắc tới chút bút tiên, điệp tiên vân, vân các loại quỷ dị linh thể, đang rất lâu trước liền tồn tại, trên thực tế đại đa số dâm tự, đi cung phụng tà thần, đều là bọn người kia, cái gì ngũ thông thần, hoàng lang tinh vân, vân các loại đều là, bọn người kia một khi bị cảm thấy, như vậy liền sẽ phải gánh chịu lôi kiếp nổi khổ, do đó bị đuổi giết đến chết, nhưng ở 300 năm trước dường như xuất hiện sự tình gì chi hậu, sẽ không nhân quản sự, thế cho nên những thứ này quỷ dị linh thể từ từ đại hành kỳ đạo. Càng làm người nhức đầu chính là, chúng nó hình như xuất hiện biến dị, trở nên càng quỷ dị hơn, nói đơn giản một chút. Các đại thiên trông nom không được chuyện này, hắn gần chính là tiểu tiểu giá trị Nhật Công Tào mà thôi. Đối phó phàm nhân còn được thông qua, đối phó bực này quỷ dị linh thể lời nói, áp căn bản không hề nhiều ít biện pháp. Đương nhiên, các đại thiên cuối cùng vẫn là cho Vệ Tiểu Bắc chỉ ra một con đường. Đi Bạch Tháp Sơn, ngươi cùng Minh Luân Sứ giả không phải quen thuộc sao, có thể cho điểm chỗ tốt mới có thể giải quyết. Các đại thiên lời tuy nói không tính rất khẳng định, nhưng ít ra cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc thấy được hy vọng. Ngay tại các đại thiên phân thân chuẩn bị một lần nữa dung nhập Vệ Tiểu Bắc thân thể thời điểm, nhưng thật ra bị Vệ Tiểu Bắc cho kéo lại, đưa ra một vấn đề cuối cùng, chính là Vệ Tiểu Bắc từng đã gặp qua hồng y nữ tử, cũng chính là kinh khủng kia tiếng bước chân cùng đây những thứ gì điệp tiên. Bút tiên ai mạnh hơn một ít, tiếp cận các đại thiên đang làm thổ địa công thời điểm. Gặp qua bị quỷ dị ác niệm phụ thân Vệ Tiểu Bắc. Các đại thiên nghe được là cái kia vấn đề, sắc mặt liền trở nên hơi khó coi. Lắc lắc tay, Vệ huynh đệ, nghe bản thần một lời khuyên. Vị kia từng tồn tại tôn quý, có thể không nâng tha là tốt nhất. Vệ Tiểu Bắc vừa nghe, ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Nghe các đại ý của trời, kinh khủng kia tiếng bước chân hình như huyết thống cao quý cái loại này. Nhưng cụ thể có ý tứ gì? Vệ Tiểu Bắc thế nào vấn? Kia các đại thiên đều không muốn trả lời. Bức nóng này khiến cho Vệ Tiểu Bắc đi hỏi Minh Luân Sứ giả. Tóm lại, các đại thiên phân thân hóa thành một dòng thanh yên chui vào Vệ Tiểu Bắc thân thể chi hậu. Liền không bao giờ nữa ra tiếng. Hình như rơi vào đến trong giấc ngủ say. Đối với các đại ý của trời, Vệ Tiểu Bắc có chút không thể nào tưởng tượng được, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, mình là tuyệt đối sẽ không đang đến gần kia quỷ dị nhà lầu. Như vậy chuyện này cũng là có thể buông xuống, vì giải quyết chính mình vận rủi quấn thân vấn đề. Vệ Tiểu Bắc tạm thời ngay tại đây phượng đầu dưới chân núi mặt trong sơn động để ở. Hắn cũng định tốt lắm. Nếu đám thượng vài ngày sau, đây vận rủi quấn thân trạng thái vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào lời nói. Như vậy chính mình liền tiến vào hôi giới, trực tiếp truyền tống đến Bạch Tháp Sơn đi, mặc dù là tiêu phí một chút đền bù cũng muốn đem vấn đề này giải quyết rơi. Nếu không thì, chính mình quả thực ngay cả đi đường đều phải nhắc nhở kéo mặt. Đang trong chớp mắt một tảng đá lớn từ đỉnh núi rớt xuống. Bị Vệ Tiểu Bắc cẩn thận né tránh chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đã kết luận, tùy ý nằm trong loại trạng thái này đi lời nói. Không chừng đây phượng đầu sơn thật đúng là muốn sập. Vào buổi trưa, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi chân núi tiệm cơm ăn cơm. Hắn có chút bận tâm đang lúc ăn cơm, kia tiệm cơm khí thiên nhiên bạo tạc, hoặc là phòng ốc sập. Đương nhiên nhất khả năng chính là mình ăn đồ vật bên trong không cẩn thận rơi vào một đống rồi bỏ. Mà chuyện phát sinh kế tiếp, chứng thật Vệ Tiểu Bắc suy đoán cũng không phải đoán, từ trong bao chữ vật lấy ra một khối tinh phẩm thịt nướng. Vệ Tiểu Bắc đang chuẩn bị cùng ăn thời điểm, lỗ tai không khỏi di chuyển, theo bản năng thân thể liền từ tại chỗ mau tránh ra hơn 10 mét. Kết quả cảm thấy là một đám chim nhỏ theo thiên khoảng không bay qua. Sau đó tiện đường giải quyết một chút vấn đề sinh lý. Một mảnh điểu phân từ trên trời giáng xuống, liền dừng ở Vệ Tiểu Bắc trước tọa địa phương. Không hề nghi ngờ, nếu trước Vệ Tiểu Bắc không có hoạt động vị trí lời nói. Như vậy thịt nướng thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc toàn thân cao thấp chỉ sợ đều biết dính đầy điều phân. Ở đâu còn nuốt trôi thịt nướng vội vàng đem hai khối thịt nướng ăn chi hậu. Vệ Tiểu Bắc đơn giản liền đang Phượng Đầu Sơn phụ cận chuyển động lên. Phượng Đầu Sơn bởi vì phong cảnh tươi đẹp, từ xưa đến nay đều có không ít văn nhân nhà thơ ở đây lưu thơ kỷ niệm. Cho nên không ít địa phương đều có đứng bia, hoặc là một ít kỷ niệm cảnh quan vân vân. Lúc xế chiều, Vệ Tiểu Bắc liền chuyển đến Phượng Đầu Sơn chủ phong cùng sườn phong phía sau. Ở chỗ này là một cái thung lũng. Vờn quanh ngọn núi sông nhỏ từ nơi này chảy xuôi đi qua. Hai bên cây xanh vờn quanh, trong suốt hà thủy chảy qua khối lớn đá cuội, phối hợp lên thường thường vang lên thanh thúy tiếng chim hót. Có vẻ đặc biệt u tĩnh, đang du xuân tiết, nơi này chính là Thúy Hồ thị bốn phía tốt nhất cắm trại dã ngoại địa. Bất quá ở cái này hàn thời tiết mùa đông, ngoài ra Vệ Tiểu Bắc loại này vì tránh né tên phiền toái ở ngoài. Còn lại thị dân đang ngày nghỉ lễ Ninh Khả Trạch ở nhà. Cũng không muốn chạy đến nơi đây đến chịu đóng. Đi đến thung lũng ở chỗ sâu trong. Hà thủy đã biến thành từ lưng núi phía trên chảy xuôi mà xuống. Hình thành một cái mãnh liệt thác nước. Dưới thác nước có một diện tích vượt qua hơn 100 thước vuông thủy đàm. Bốn phía có mấy khối bị thác nước cọ rửa thành phạm vi hình dạng cự thạch. Vệ Tiểu Bắc đi qua. Tọa đang trên một tảng đá lớn, lơ đãng nhìn chung quanh một vòng lại đang thủy đàm bên cạnh cảm thấy một khối cao chừng hơn 3 thước thạch bi, bên trên gió táp mưa sa dấu vết rất nặng, nhìn qua dường như rất nhiều năm bộ dáng. Đến gần, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, trên bia đá chữ viết hình như bia thời Ngụy Thề, muốn nói thư pháp đồ chơi này, Vệ Tiểu Bắc không quá tinh thông, nhưng làm người Hoa. Đối với Hoa Hạ thư pháp nhiều ít cũng lý giải một vài thứ. Đây cái gọi là bia thời Ngụy Thề, chính là Hoa Hạ Nam Bắc Triều thì Bắc Triều khắc đá văn tự. Này phong cách đa dạng, phát triết hiểm trở, đơn giản mà nói, này thuộc về khải thư một loại, nơi này liền không nữa nói thêm môn sơ bên trên mở đầu đó là thuộc Hán Thuận Bình Hậu Ẩm Mã Bia. Ẩm Mã Phượng Đài, thủy ấm áp tráng ngựa hí. Hướng gọi là đại hán mạnh, thương này hiển sợ, hành đô từ xưa bí, ào ào giang hà tiếng, nam nhi xa trường tử, sao còn có thể úp trường thành, biên tắc 3000 dặm, nội thành nhiều ít nhỏ, làm sách cùng nội bò, liền đó mặc lưu lại, đang ở họa khó bên trong, chí khí sinh anh hào, độc tăng trưởng dưới thành, tử hai tương chống đỡ trụ, thanh thanh bờ sông thảo. Kéo dài từ viễn đảo, thục Hán Thuận Bình Hậu Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên phát hiện mình còn thật không biết đây cái gọi là. Thục Hán Thuận Bình Hậu là ai? Hoàn hảo, đây luân phiên vận rồi. Không có đưa điện thoại di động cho Trình Phá Hư. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đưa điện thoại di động lấy ra. Ở trên siêu tác lên, bày hiện đại lạc phát đạt phúc. Vệ Tiểu Bắc đưa vào Thục Hán Thuận Bình Hậu đây 5 chữ sau khi rất nhanh sẽ chiếm được đáp án. Thì ra là thế, nguyên lai đây Thục Hán Thuận Bình Hậu đó là Triệu Vân. Triệu Tử Long chết sau phong hào. Triệu Vân có thể xưng được là Vệ Tiểu Bắc đọc sách thời điểm siêu cấp thần tượng. Vệ Tiểu Bắc lúc đọc sách cũng không giống hiện tại có nhiều như vậy đại minh tinh. Lúc đó lưu hành tiểu nhân sách tranh liên hoàn. Kết quả trường phản pha đan đi cứu chủ chuyện xưa nhất thời để cho Vệ Tiểu Bắc nhớ kỹ Bạch Mã Ngân. Thương Triệu Tử Long, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.